Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Đảo Đào Hoa, Đông Hải, Bích Ba phun trào sóng biển lăn lộn, vô biên vô hạn hải thiên một màu, một chiếc hải thuyền phách ba cắt sóng đi với Đông Hải bên trên. Mục tiêu nhắm thẳng vào cạnh biển, ngư dân người người nghe đến đã biến sắc nơi đảo Đào Hoa. Mũi tàu. Một vị thân hình tiêu sái, khuôn mặt tuấn lãng thiếu niên đứng chắp tay. Diêu vọng bao la bát ngát bích sóng lớn hải. Trên người đạo bào ở gió biển thổi bên dưới tung bay. Đạo trưởng, đảo Đào Hoa sắp đến rồi. Lúc này, một vị chủ thuyền mô dạng tinh trắng trung niên đi tới. Đầy mặt cung kính nhắc nhở. Ồ, ở nơi nào? Thẩm Thành Bình thu hồi ánh mắt. Hoàn mắt chung quanh vẫn đều là bao la bát ngát xanh lam mặt biển. Nơi nào có cái gì hòn đảo mô dạng? Không khỏi mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. Đạo trưởng ngươi xem, ngay ở hướng Tây Bắc Vân nơi. Cái kia chủ thuyền ngón tay xa xa nói rằng. Nhìn thấy, ta vừa mới còn tưởng rằng là xa xa chim biển. Nguyên lai vậy thì là đảo Đào Hoa à. Theo chủ thuyền ngón tay phương hướng nhìn tới. Thẩm Thành Bình chỉ thấy hải thiên tướng tiếp nơi xuất hiện một cái tiểu điểm đen nhỏ. Theo hải thuyền phách ba cắt sóng khuyến khích tiến lên. Cái kia điểm đen nhỏ một chút lớn lên. Cũng lộ ra chân thực dáng dấp. Rõ ràng chính là một hòn đảo nhỏ tự. Đảo Đào Hoa khoảng cách đại lục cũng không xa. Dựa theo lộ trình phỏng chừng cũng chính là Chu Sơn quần đảo một mảnh. Ngẫm lại cũng là đạo lý này. Hoàng Dược Sư đối với võ lâm việc vô cùng hiểu rõ. Nếu như đảo Đào Hoa khoảng cách đại lục quá mức xa xôi. Này giao thông chính là vấn đề. Thẩm Thành Bình đến đây đảo Đào Hoa nói là đến Chu Bá Thông. Trên thực tế hơn nửa vẫn là vì tìm Hoàng Dược Sư lĩnh giáo võ học. Khả năng lời nói cũng muốn với hắn học một ít kỳ môn bát quái trận pháp. Hắn không có đã sớm điểm ra đến Chu Bá Thông ở đảo Đào Hoa. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, Chu Bá Thông ở đảo Đào Hoa này chờ nhiều năm như vậy cũng được. Hắn ở Xạ Điêu bên trong tu vi sở dĩ cái sau vượt cái trước. Có thể cùng với những cái khác bốn tuyệt cách biệt không có mấy. Không phải là dựa vào cái gì song thủ hộ bác, mà là bởi vì ở đảo Đào Hoa bị giam 15 năm. Không thể không đem càng nhiều tâm tư đặt ở võ học bên trên. Bằng không dựa theo tính tình của hắn. Cả ngày đối với chuyện gì đều cảm thấy hứng thú. Cái gì đều muốn chơi. Phân tâm bên dưới. Thì lại làm sao có thể luyện yêu võ học. Bây giờ Chu Bá Thông ở đảo Đào Hoa cũng ở lại. Sững sờ có 6, 7 năm. Nghĩ đến cũng gần như đầy đủ. Thẩm Thành Bình mới sẽ nghĩ tới đem hắn cứu ra đảo Đào Hoa. Xảy ra chuyện gì? Thuyền làm sao dừng lại? Coi như hải thuyền khoảng cách đảo Đào Hoa càng ngày càng gần. Hắn cũng có thể rõ ràng nhìn thấy trên đảo cái kia một toàn bộ rừng đào thời gian. Hải thuyền chậm rãi thả xuống phàm diện. Thuyền hành tốc độ càng là thẳng tắp giảm xuống. Mãi đến tận hoàn toàn đứng ở khoảng cách đảo Đào Hoa có chừng khoảng 5 dặm trên mặt biển. Đạo trưởng, không phải chúng ta không muốn tiến lên. Mà là Đào Hoa đảo chủ người có quy tắc. Chủ thuyền vẫn không hề rời đi. Nghe được Thẩm Thành Bình hỏi như vậy. Vội vàng cung kính nói giải thích. Phàm là ngoại lai thuyền. Một khi tiến vào đảo Đào Hoa chu vi. Đều sẽ bị cái kia đảo Đào Hoa chủ nhân trừng phạt. Thẩm Thành Bình sau khi nghe gật gật đầu. Xem chủ thuyền cái kia sợ xanh mặt lại run lẩy bẩy mô dạng. Hiển nhiên Hoàng Dược Sư chọn dùng cái gì đặc thù uy hiếp thủ đoạn. Không trách những người hải thuyền nghe nói muốn tới đảo Đào Hoa. Rất nhiều nhà đò cũng không muốn mang người. Vẫn là Thẩm Thành Bình cố ý liên hệ toàn chân giáo. Điều đến toàn chân giáo thuộc hạ thuyền mới dám ra biển. Tức đã là như thế. Những thuyền này thượng nhân viên từ trên xuống dưới cũng tất cả đều là nơm nớp lo sợ dáng dấp. Được, đã như vậy. Vậy ngươi liền đem thuyền nhỏ thả xuống. Đợi lát nữa ta một thân một mình quá khứ liền thành. Thẩm Thành Bình cũng không có đi làm khó dễ trước mắt cái này chủ thuyền. Trực tiếp như thế phân phó nói. Đạo trưởng, người thật muốn lên đảo sao? Chủ thuyền cái trán đã bí ra một tầng mồ hôi lạnh. Sắp gọi tới bên cạnh thủy thủ dặn dò vài câu. sau đó xoay mặt nhìn về phía Thẩm Thành Bình một bộ muốn nói lại thôi Mô dạng. Ngươi có chuyện không ngại nói thẳng. Thẩm Thành Bình khẽ cười nói. Ngươi cũng chính là ta toàn chân giáo làm việc. Lại có cái gì khó nói? Không sai. Này chủ thuyền hải thuyền kỳ thực là toàn chân giáo tương ứng sản nghiệp danh nghĩa. Nam Tống Hải Mậu phát đạt cực điểm. Đi luận là Mân tỉnh vẫn là Chiết tỉnh đều hình thành thành quy mô ngoại thương cảng. Nam Tống kinh tế ít nhất có gần một nửa đều là dựa vào phồn hoa Hải Mậu mà tới. Thẩm Thành Bình nghĩ toàn chân giáo ngày sau ở Thần Điêu bên trong sẽ bị Mông Cổ đại quân phá hủy. Chỉ có thể phân tán ra duy trì đạo thống. Hắn liền muốn phòng ngừa chu đáo. Toàn chân giáo ở Quan Trung đứng vững gót chân sau khi. Trọng điểm chính là đi tới vùng duyên hải thiết lập đạo quan. Đồng thời thu phục những nơi một ít nhà giàu. Liên hợp lại thành đội tàu phát triển trên biển mậu dịch. Bây giờ chỉ có thể xem như là có chút cơ nghiệp. Cùng những người nắm giữ đầu to gia tộc lớn so với còn kém một rất nhiều. Dù sao người ta mỗi người đều là chiếm cứ vùng duyên hải tư nhân bến tàu. Nắm giữ mấy con đội tàu quái vật khổng lồ. Nghĩ đến không tới 10 năm liền muốn ở trên thảo nguyên quật khởi cái kia chi vô địch thiết kỵ. Thẩm Thành Bình không biết mình tương lai kế hoạch đến cùng có thể hay không ngăn cản Mông Cổ quật. Khởi. Nhưng phòng ngừa chu đáo, thỏ khôn có ba hang nhưng là phải có vì là, liền toàn chân giáo ở hắn dưới đề nghị, đem địa bàn mở rộng đến toàn bộ Quan Trung sau khi. Cũng không có như cùng nguyên nội dung vở kịch như vậy đem chủ yếu tinh lực đặt ở Bắc Địa Võ Lâm mở. Rộng mặt trên, mà là bắt đầu chuyển hướng phía Nam Đại Tống phát triển. Đồng thời tích cực mở rộng Hải Mậu sự nghiệp, bây giờ cuối cùng cũng coi như là có chút thành tích. Tháng trước càng là thăm dò hải ngoại có phát hiện, dự định sau khi đội tàu mở rộng, ở đông nam ngoài biển, khoanh vòng một tòa đảo lớn, làm thuyền toàn chân giáo đội tàu lâm thời nghỉ ngơi bổ sung chỗ. Này chủ thuyền là Chiết tỉnh người địa phương, gần đây vì là toàn chân giáo làm việc, cũng biết toàn chân giáo đạo sĩ có thật nhiều đều là đi tới đi lui võ lâm nhân sĩ. Còn tận mắt đến Thẩm Thành Bình đem lập tức liền có thể nhảy cao mấy trượng. Bằng không hắn căn bản không dám trước tới nơi này mạo hiểm. Đạo trưởng, truyền thuyết nơi này nhưng là có quỷ quái qua lại. Trên đảo cây đào đều thành tinh. Đã từng có người lên đảo. Đi rồi mấy ngày nhưng vẫn là ở tại chỗ đảo quanh. Đây chính là quỷ đánh tường A. Đạo trưởng nơi đây không may mắn. Nghe xong chủ thuyền nói như vậy. Thẩm Thành Bình cũng không khỏi mỉm cười. Không nghĩ tới đảo đào hoa này lại bị truyền thành bộ dáng này. Cũng đã yêu ma hóa. Không trách không người nào dám tiếp cận. Được rồi, người cũng không cần lo lắng. Trên đảo này có điều là ở một cái võ công tuyệt đỉnh cao nhân. Hắn tính tình cổ quái. Không thích người quấy rối. Hôm nay ta là có chuyện đến bái phỏng. Không có chuyện gì. Nhưng là, chấm ngoặc kép. Chủ thuyền sắc mặt do dự, còn muốn tiếp theo khuyên bảo, không cái gì nhưng là không thể đúng, thuyền nhỏ xuống biển ta vậy thì xuống. Thẩm Thành Bình bàn tay lớn vẫy một cái, mấy cái cất bước đến thuyền lớn huyền một bên, nhìn thấy cái kia thuyền nhỏ đã bị mấy cái người chèo thuyền thả xuống hải. Chính theo nước biển dập dờn, hắn cũng không muốn bất kỳ dây thừng công cụ nhẹ nhàng nhảy một cái. Ung dung nhảy ra hải thuyền rơi vào tiểu thuyền tam bản bên trên. Chờ ta hồi âm, lưu lại một câu nói. Cũng không để ý tới trên hải thuyền kinh ngạc thốt lên ủng hộ. Càng không gặp hắn nắm tương chèo thuyền. Cái kia thuyền nhỏ liền như mũi tên rời cung hướng về đảo đào hoa chạy tới. Hoàng đảo chủ, Hoa Sơn cố nhân tới thăm. Mong rằng cho thấy, ở Thẩm Thành Bình hỗn nguyên nội lực thôi thúc bên dưới. Năm dặm khoảng cách có điều thời gian uống cạn nửa chén trà liền đến. Thuyền nhỏ vò thẳng trên đảo đào hoa cạnh biển bãi cát chừng 10 thước. Thẩm Thành Bình nhẹ nhàng nhảy một cái rơi xuống bên bờ. Sau đó chính là một đạo ôn hòa thanh đạm âm thanh từ từ truyền vào đảo bên trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.